Chương 485, ta là chính thất tám. Lời này hỏi được Sở Vân Lê một mặt không hiểu, chúng ta nhà cứ như vậy à, ngươi không đến trước đó, ta đều phải làm việc đâu. Nguyễn Tiểu Liên thút thít, Lâm tỷ tỷ không phải nói như vậy, nàng nói ta tự mình ở tại bên ngoài, tương đương với lao ra cái nhà thứ hai, ta chỉ cùng hắn giải sầu, làm hắn cao hứng. Hắn qua nở ta ăn uống, sẽ còn mua cho ta đồ trang sức quần áo, nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Ta không biết cử nhân nhà bên trong nghèo thành như vậy cho nên ngươi bị nàng hố A. Sở Vân Lê một bên ăn, một bên nghe nàng khóc. Lần thứ nhất gặp ngươi ta đã nói, ngươi lớn lên tốt, chính là muốn cho người làm thiếp. Cu nở dê hướng kia phú quý địa phương đi, một cái thư sinh nghèo ngươi mưu đồ gì để cập cái này. Nguyễn Tiểu Liên khóc đến càng thương tâm, khởi tiền Lâm Xu Nhi chỉ nói là cử nhân, kia. Cử nhân đều có thể làm quan, ngẫm lại liền thể diện. Nàng cùng Sở Vân Lê lần thứ nhất gặp mặt lúc, đã hầu hạ Lê Hữu Trí, chính là muốn đổi ý cũng không kịp. Nghĩ đến cử nhân láo ra, không đến mức kém đến nơi đâu, ai biết viện này còn không bằng nàng thúc thúc nhà đại, nơi nào còn có thể trồng rau. Này Lê ra ngoại trừ ăn mặc tốt hơn một chút, ăn cũng kém không nhiều. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi trụ chỗ nào, cha mẹ làm cái gì, những chuyện này Lê mẫu hẳn là hỏi qua, chỉ là Sở Vân Lê không biết mà thôi. Ta Nguyễn Tiểu Liên có chút chột dạ, nước mắt từng giọt rơi đi xuống, ta không có cha mẹ, ta là cùng thúc thúc lớn lên, lần này tới thành bên trong là cho cô ta tặng đồ, trùng hợp gặp được Lâm tỷ tỷ, nàng nói muốn giúp ta làm ai, làm ta qua ngày tốt lành, làm ta hầu hạ cử nhân lão gia tới thành bên trong, nói cách khác, cái này cô nương không phải thành bên trong người. Mai Song Lan trí nhớ bên trong Nguyễn Tiểu Liên, bụng phệ, toàn thân phú quý, lực lượng cu nở dê chân. Nhìn nàng ánh mắt đều là cư cao lâm hạ. Đại khái nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Nguyễn Tiểu Liên ban đầu là như thế này không dành thế sự bộ dáng. Quả nhiên, hoàn cảnh thực có thể thay đổi người. Lần này không có Lâm Xu Nhi dạy bảo, Nguyễn Tiểu Liên nhất thời bán hội đại khái học không cơ trí. Nguyễn Tiểu Liên sụp đổ khóc dòng nói, sớm biết như thế, ta liền không tiến vào. Vốn dĩ đâu rồi, Lê ra là không có bao nhiêu sống. Tăng thêm Nguyễn Tiểu Liên tổng cộng cũng liền 4 chiếc người, Lê Mẫu cả ngày liền lo liệu việc nhà. Chỉ là gần nhất Lê Hữu Trí bị thương cờ ơn ở người hầu hạ, mới tỏ ra công việc đặc biệt nhiều. Cú nở dê khó Lê Mẫu sai xử nàng tới không chút khách khí, đây chính là cái không có nhà mẹ đẻ cú nở dê không có trợ lực cô nương, muốn như thế nào sai xử đều có thể. Lê Mẫu tại viện tử bên trong gọi, Tiểu Liên, mau đem bát đua thu thập ra tới rửa. Ngốc này phòng bên trong làm cái gì đây, không thể ở bên kia quấy rầy. Song Lan thêu hoa Nguyễn Tiểu Liên thút thít, bưng khay đi ra cửa. Sở Vân Lê không có còn nhiều, Nguyễn Tiểu Liên cũng chính là ngay từ đầu khóc một ngày, lúc sau liền không còn khóc, đối với người nào đều một bộ tươi cười gương mặt, chính là Lê Mẫu ngay từ đầu giận chó đánh mèo nàng, về sau đãi nàng thái độ cu nở dê hỏa hoãn không ít. Đảo mắt đã qua 7-8 ngày, Lê Hữu Trí tổn thương dưỡng đến không sai biệt lắm. Trong thời gian này, Thẩm Thu Thế cùng Tiền Hưng đều tới thăm qua hắn, nói bọn họ muốn lên đường chuyện. Bằng hưu cố nhiên quan trọng, nhưng nếu là chờ hắn cùng nhau, ngồi thuyền bạc không đủ, đến lúc đó liền phải chậm trễ kỳ thi mùa xuân. Đối với cử nhân tới nói, kỳ thi mùa xuân thế nhưng là cả đời đại sự. Lê Hữu Trí cu nở dê lý giải, mặc dù muốn cùng bọn họ cùng nhau, nhưng thân thể không có dưỡng tốt trước đó hắn không dám lên đường, lại thêm hắn ngồi thuyền, vốn cũng không phải là người một đường. Chờ Lê Hữu Trí có thể xuống giường, bên kia Thẩm Thu Thế ba người đã rời đi. Thẩm Thu toàn từ đầu tới đuôi đều lại không có xuất hiện tại Lê gia, có thể thấy được là tức giận. Lại là mấy ngày đi qua, Lê Hữu Trí rõ ràng cháy bỏng lên tới, có đôi khi sẽ đứng tại trước cửa sổ nhìn Sở Vân Lê may vá thành thạo, nhưng phòng bên trong Sở Vân Lê ngẩng đầu lên, hắn lại nhanh chóng rời đi. Mấy lần lúc sau, Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, có chuyện nói thẳng. Ngươi lao đứng ở chỗ này, cản trở ta hết. Lê Hữu Trí thử thăm dò nói, nghe nương nói, ngươi cái này thêu phẩm có thế đổi 20 lượng bạc, còn phải bao lâu tài năng thêu hảo, làm sao vậy? Sở Vân Lê một lần nữa túi lầu xuống. Lê Hữu Trí tựa ở cửa sổ bên cạnh, hiện tại cũng đã lập tức liền tháng 11, về sau sẽ càng ngày càng lạnh, chờ đến mùa đông, chính là ngồi thuyền ta cũng không tốt lên đường, nếu là qua hết năm lại đi, nên không còn kịp rồi. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm đi châm, ngươi muốn hiện tại liền đi, hắn lập tức đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Sở Vân Lê gật đầu, vậy đi a, nhớ rõ về sớm một chút. Vậy ngươi này thêu phẩm còn chưa có đi ra, ta lộ phí không đủ. Lê Hữu Chí bắt đầu tính toán, thuyền tư nhân liền phải một người 10 lượng, hai người đến 20 lượng. Còn có thuyền bên trên hai người ăn uống, đến kinh thành còn phải thuê viện tử, có thể còn phải cùng mấy cái cùng chung chí hướng cùng năm uống rượu với nhau nói thơ. Chính là lúc trước 40 lượng thêm bạn nơi này 20 lượng, đều không nhất định đủ đâu. Sở Vân Lê buông xuống thêu phẩm, ai nói ta muốn bắt 60 lượng cho ngươi, nàng một mặt nghiêm túc. Lê Hữu Chí lúc này sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, con mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin. Ngươi không ra bạc đương nhiên. Sở Vân Lê sắc mặt càng thêm nghiêm túc, ngươi bên ngoài đều làm ra nữ nhân, có thể rất nhanh liền làm ra hải tử đến rồi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta đợi ngươi còn hoàn toàn như trước đây? Hắn câu kia ngươi không ra bạc bởi vì kinh ngạc mà thanh âm tăng lớn, hàng xóm bên kia không nhất định nghe được, dù sao viện tử bên trong còn lại hai người là nghe được rõ ràng. Lê Mậu lúc này liền không làm, ngươi nói này thêu phẩm là thấu thuyền tư nhân. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, bà bà, phát hiện hắn bên ngoài có nữ nhân thời điểm, ta lúc ấy nói, các ngươi đã có bạc nạp tiếp, lộ phí ta là sẽ không đi ra. Ta nói được thì làm được, ngươi lúc đó đều nghe rõ ràng. Lê Mậu gấp, ngươi những cái đó bạc đều là lưu làm lộ phí nha, bình thường chúng ta cu nở dê không hỏi ngươi muốn, ngươi một cái nữ nhân cầm nhiều bạc như vậy làm cái gì? Nếu không phải Mai Song Lan, những bạc này rõ ràng là tồn đến cho Lê Hữu Chí làm lộ phí. Này mẫu tử hai người bình thường xài bạc khẳng định không có như vậy dứt khoát, hẳn là sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm nàng ra bạc. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, cầm lấy kim khâu tiếp tục may vá thành thạo, bất quá mấy hơi liền thêu ra một đóa tinh xảo lá cây. Đây là chính ta tồn, ta yêu như thế nào xài như thế nào xài. Viện tử bên trong ba người hai mặt nhìn nhau, Lê Hữu Chí là nhất xuất ruột, chuyển hai vòng, ngươi không cho ta bạc, ta liền đi không được kinh thành, không tham gia được thi hội, cũng cho không được ngươi cáo mệnh, ngươi cung cấp ta như vậy nhiều năm, ngươi liền cam tâm. Sở Vân Lê xì khẽ, khi dễ ta không có đọc qua. Sách ngươi chính là may mắn trúng tuyển, kia cáo mệnh cũng là cho bà thỉnh phong, nàng chết tài năng đến phiên trên người ta. Bây giờ ngươi có tân nhân, chờ bà không có, này để lọt cu nở dê không nhất định là ta tới nhặt. Một câu cuối cùng, ý có điều chỉ. Nguyễn Tiểu Liên cúi đầu, quay người vào phòng bếp. Lê Mâu gấp đến độ không được, ta thân thích bên kia đều cự tuyệt, song bình cu nở dê đi cùng, mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, trong ngày mùa đông không dễ đi, ngươi như thế nào một chút không nóng nảy đâu. Nàng còn chủ động lui một bước, làm song bình đi cùng. Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, cái nhà này bên trong, liền không ai đem Mai Song Lan nói là một chuyện, nàng tại nhà này bên trong địa vị, đại khái chính là cái cờ nở ăn uống ngủ nghỉ sau có thế thêu hoa công cụ. Nàng lần nữa nói, song bình không đi nhà các ngươi những cái đó thân thích, ai thích đi người đó đi, dù sao nghĩ muốn ta cùng ta cha mẹ ra bạc, không có cửa đâu. Lê ra từ khi Lê Hữu Chí thi đậu cử nhân về sau, bình thường tiêu xài là các nhà đưa tới hạ lễ bên trong bạc, đầu to vẫn là Mai Song Lan tay bên trong, nếu nàng không cầm bạc, Lê Hữu Chí liền không có cách nào đi. Lê Hữu Chí thấy nàng một mặt nghiêm túc không giống cố ý làm bộ làm tịch, gấp đến độ xoay quanh, ngươi như thế nào không thể gặp ta hảo đâu. Dô y, ngươi không vì mình, cũng vì hài tử ngẫm lại a. Ta cùng ngươi bảo đảm, đời ta chỉ có lỗi với ngươi lần này, sẽ không còn nữ nhân khác, ngươi nên tin ta đi. Sở Vân Lê nhìn một chút chính mình bụng, nàng đều suýt nữa quên mất, chính mình bây giờ là có thai, ta không tin. Ngay tại ngươi bính cái này nữ nhân kia hai ngày, ngươi còn cùng ta bảo đảm qua về sau sẽ đền bù ta, kết quả đây, đền bù một cái thiếp thất cho ta, thiếu chút nữa làm tức chết ta. Nàng phất phất tay, ngươi yêu tìm một chút đi, ta dù sao là không tin ngươi. Nam nhân miệng, còn không bằng bạc có tác dụng, chí ít bạc có thể để cho ta trôi qua tốt. Nói hết lời không tác dụng, Lê Mẫu có chút giận, quát lớn, ngươi có còn muốn hay không sinh hoạt rồi. Sở Vân Lê không tiếp lời này cha, muốn nàng tư tâm bên trong, thời gian này là thật không nghĩ tới. Nhưng cứ như vậy rời đi, Mai Song Lan khẳng định là không cam lòng. Nàng theo 8 tuổi khởi kiếm bạc toàn bộ đều cho Lê Hữu Chí đã xài hết rồi. Lê gia bây giờ lại còn không lên khoản này bạc, lại nói, không chỉ là bạc đơn giản như vậy, còn có cảm tình. Nàng là thật tâm chân ý vì cái này nhà hảo, không biết ngày đêm thê, cuối cùng được rồi cái chết bệnh hạ tràng. Lê Mâu thật bắt nàng không có cách, quả thực hận không thể cắn nàng một ngụm, hung ác nói, ngươi như vậy ác độc, không sợ ta nói cho người khác biết. Sở Vân Lê xem thường, trước mấy ngày ta mới vì tổn thương ta phu quân người đánh nhau, đi công đường nhận hai bản tử, tất cả mọi người biết ta 8 tuổi bắt đầu bạc cho các ngươi Lê gia, vì phu quân nguyện ý liều mạng. Ta như vậy coi như ác độc lời nói, dưới gầm trời này cu nở dê không có thiện lương rộng lượng nữ nhân. Nay thật đúng là, Lê Mẫu chỉ cảm thấy một hơi lên không nổi, chắn đến hoàng hốt, đưa tay vớt về, quay người đi ra ngoài. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, cảm thấy hiểu rõ, nàng đây là đi tìm Mai gia phu thê, cất giọng nói, bà, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng nói ta cha mẹ, chính là thiên vương lão tử đến rồi, này bạc ta cu nở dê không ra nghe vậy. Lê Mậu dưới chân dừng một chút, vẫn là đi ra. Lại không tin nàng, Sở Vân Lê lắc đầu, túi đầu xuống theo hoa. Lê Hữu Chí vào cửa, đi đến Sở Vân Lê bên cạnh ngồi xuống, ôn nhu nói, liền biết ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nếu không phải vì ta đi thì, ngươi mấy ngày nay thức đêm đẩy nhanh tốc độ vì cái gì một bên nói, còn đưa tay tới kéo nàng tay. Để sớm cờ ơ mờ tới bạc. Sở Vân Lê tránh đi hắn tay, nghiêm nghị nói, ta nếu là ngươi, liền nhanh đi ra ngoài mượn bạc, đặt ta này lề mề lại lâu cũng là lãng phí thời gian, ta những bạc này, giữ lại chính ta hoa, ai cũng không cho ngươi. Lê Hữu Chí vô cùng ngạc nhiên, ngươi như thế nào tuyệt tình như vậy, ta qua không tốt, ngươi cũng không thể tốt. Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía viện tử bên trong Nguyễn Tiểu Liên, ngự khi ý vị thâm trường, kỳ thật đâu rồi, ngươi còn có một con đường để chúng ta phu thê đều có thể trôi qua tốt, cu nở dê không chậm trễ ngươi đi thì. Lê Hữu Chí nhãn tỉnh sáng lên, cái gì biện pháp phu nhân nếu có phân phó, ta nhất định tuân theo. Đây là cảm thấy Sở Vân Lê làm bộ làm tịch, nghĩ muốn hắn làm cái gì mới nguyện ý ra bạc. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, khinh phiêu phiêu nói, đơn giản à, ngươi nạp cái thương hộ xuất thân nữ tử, lộ phí chỉ định đủ. Thấy nàng không giống như là vui đùa, Lê Hữu Chí nhíu mày trầm tư, nhưng ta không có thi đậu tiến sĩ, chỉ có thể nạp một môn thiếp tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp cảm tạ tại 20023092100422023092258206 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lính đạ Nam Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.